Ngày nay giới trẻ còn dùng chữ thỏ con để chỉ MB hoặc người đam đang, nên mở cửa, ở đây là mở cái gì thì các bạn biết rồi đó. .2. Cửu khúc thập bát loan, tên một con đường uốn khúc ở Ninh Lạng, Lệ Giang. 3. Asian, cách chương.